và sự đam mê sẽ tăng lên theo thời gian. Anh ấy có thể phải chịu đựng một số những trận bão tình cảm hay sự thiếu thốn cảm xúc, nhưng phần thưởng lại lớn hơn rất nhiều. Người đàn ông không hiểu biết vẫn phải chịu những cơn bão và hạn hán, nhưng vì anh ấy không biết nghệ thuật yêu thương cô ấy trong thời gian cô ấy rơi xuống giếng, tình yêu của họ sẽ ngưng lớn lên và dần trở nên bị kìm nén. Khi phụ nữ rơi xuống giếng và đàn ông vào hang của họ, Harris nói, tôi đã thử mọi cách tôi học được trong buổi thảo luận. Nó đã thực sự có tác dụng. Chúng tôi đã gần gũi. Tôi cảm giác như mình ở trên thiên đường vậy. Sau đó đột nhiên vợ tôi, Kathy, bắt đầu phàn nàn về việc tôi xem TV quá nhiều. Cô ấy bắt đầu đối xử như thể tôi là trẻ con vậy. Chúng tôi chìm vào cuộc cãi vã nghiêm trọng. Tôi không biết điều gì đã xảy ra nữa. Chúng tôi đang rất hòa hợp mà. Đấy là một ví dụ về những gì có thể xảy ra khi con sóng và cái dây cao su xuất hiện gần như cùng lúc. Sau khi tham gia hội thảo, Harris đã thành công khi dành thời gian và tình yêu cho vợ và gia đình nhiều hơn bao giờ hết. Kathy rất thích thú. Cô ấy không thể tin được điều đó. Họ trở nên gần gũi hơn bao giờ hết. Con sóng của cô ấy đã đạt đến đỉnh điểm. Điều này kéo dài trong 2 tuần. Và sau đó Harris quyết định ngủ muộn một đêm và xem TV. Dây cao su của anh ta bắt đầu chùng xuống. Anh ấy cần chạy trốn vào hang động của mình. Khi anh ấy bỏ trốn, Kathy bị tổn thương rất lớn. Con sóng của cô ấy bắt đầu đổ xuống. Cô nhìn anh bỏ đi khi kết thúc thử nghiệm quan hệ mới của mình. 2 tuần trước là tất cả những gì cô ấy muốn, và ngay bây giờ cô ấy nghĩ cô ấy sắp mất đi điều đó. Ngay từ khi còn nhỏ, kiểu yêu thương này là giấc mơ của cô ấy. Sự ra đi của anh ấy là cú sốc lớn với cô. Đối với cô gái nhỏ dễ bị tổn thương trong cô, nó như là kiểu đưa kẹo cho một đứa trẻ rồi lại mang đi. Cô trở nên cực kỳ thất vọng. Lá chết của sao hỏa và sao kim. Một người sao hỏa sẽ thấy khó khăn để hiểu được cảm nhận sự say mê của Kathy. Lá chết của người sao hỏa nói rằng, anh đã từng thấy rất dứt vời trong 2 tuần qua. Nó không thể cho anh một chút thời gian nghỉ ngơi nào ư. Anh đã từng trao gửi tất cả trong khoảng thời gian đó. Bây giờ, đã đến lúc dành cho anh. Em nên cảm thấy chắc chắn và an toàn về tình yêu của anh hơn bao giờ hết. Logic của sao kim lại cho thấy những trải nghiệm khác. 2 tuần qua thật tuyệt vời. Em đã mở rộng lòng mình với anh. Mất đi sự quan tâm đáng yêu của anh là điều đau đớn hơn bao giờ hết. Em bắt đầu thực sự cởi mở, thì anh lại ra đi. Những tình cảm đã quay trở lại như thế nào? Bằng cách không hoàn toàn tin tưởng và cởi mở, Kathy đã bảo vệ bản thân mình khỏi bị tổn thương trong nhiều năm. Nhưng suốt 2 tuần sống trong tình yêu của họ, cô ấy bắt đầu cởi mở hơn bao giờ hết. Sự động viên của Harris khiến cô ấy cảm thấy an toàn khi quay trở lại những tình cảm initial của cô ấy. Đột nhiên cô ấy bắt đầu cảm nhận theo cách một đứa trẻ khi bố cô quá bận rộn. Những tình cảm tức giận và bất lực chưa được giải tỏa trong quá khứ của cô ấy đổ lên việc Harris xem TV. Nếu những tình cảm đó không xuất hiện, Kathy có thể chấp nhận mong muốn xem TV của Harris một cách lịch sự. Vì những tình cảm đã qua lại xuất hiện, cô ấy cảm thấy bị tổn thương khi anh ấy xem TV. Nếu dành cơ hội để chia sẻ và tìm hiểu sự tổn thương của cô ấy, những tình cảm thầm kín sẽ bộc lộ. Kathy sẽ chạm đáy và sau đó cô ấy sẽ cảm thấy khá hơn rõ rệt. Một lần nữa cô ấy sẽ sẵn sàng tin tưởng vào sự yêu thương ngay cả khi biết rằng nó có thể làm đau lòng cô khi chắc chắn anh ấy sẽ tạm thời ra đi khi tình cảm bị tổn thương. Nhưng Harris không hiểu vì sao cô ấy lại bị tổn thương. Anh nói cô ấy không nên đau lòng và cuộc cãi vã bắt đầu. Nói với người phụ nữ rằng cô ấy không nên cảm thấy đau lòng dường như là điều tồi tệ nhất người đàn ông có thể nói. Thậm chí nó sẽ làm cô ấy tổn thương hơn, giống như chọc cái que vào một vết thương chưa lành. Khi người phụ nữ cảm thấy bị tổn thương, cô ấy có vẻ như đang trách anh ấy. Nhưng nếu cô ấy được quan tâm và thấu hiểu, sự trách mắng sẽ không còn. Cố gắng giải thích tại sao cô ấy không nên đau lòng sẽ làm cho các vấn đề tồi tệ hơn. Thỉnh thoảng khi người phụ nữ bị tổn thương, thậm chí cô ấy có thể đồng ý một cách sáng suốt rằng cô ấy không nên đau lòng, nhưng trong tình cảm cô ấy vẫn bị tổn thương và không muốn nghe anh ấy khuyên mình không nên đau lòng. Tất cả những gì cô ấy cần là sự thấu hiểu của anh về việc tại sao cô ấy lại đau lòng, tại sao đàn ông và phụ nữ lại mâu thuẫn. Harris hoàn toàn hiểu nhầm phản ứng khi bị tổn thương của Kathy. Anh ấy nghĩ cô ấy muốn anh phải từ bỏ Ti, vì mãi mãi. Kathy không đòi hỏi Harris phải từ bỏ Ti, vì cô ấy chỉ muốn anh ấy biết rằng điều đó làm cô ấy đau lòng như thế nào. Về bản năng, phụ nữ biết rằng nếu nỗi đau của họ được lắng nghe, họ có thể tin tưởng người bạn đời của mình sẽ thay đổi bất cứ thứ gì anh ta có thể. Khi Kathy chia sẻ sự tổn thương của cô ấy chỉ cần được lắng nghe và chắc chắn rằng anh ấy sẽ không trở lại là Harris trước đây, nghiện ti, vi và không sẵn sàng về tình cảm. Tất nhiên Harris được quyền xem ti, vi, nhưng Kathy cũng được quyền không vui. Cô ấy có quyền được lắng nghe, thấu hiểu và bảo đảm. Harris không sai khi xem ti, vi và Kathy cũng không sai khi buồn. Đàn ông tranh cãi cho quyền được tự do trong khi đàn bà tranh cãi quyền được buồn. Đàn ông muốn có không gian trong khi phụ nữ muốn được thấu hiểu. Vì Harris không hiểu con sống của Kathy, anh ấy nghĩ phản ứng của cô ấy là không công bằng. Anh ấy nghĩ anh ấy phải làm cho cảm xúc của cô ấy không còn nữa. Nếu anh ấy muốn dành thời gian xem ti, vì anh ấy trở nên dễ nổi cáu và nghĩ rằng anh ấy không thể luôn luôn đáng yêu và thân mật mãi được. Harris cảm thấy anh ấy phải làm cho cô ấy thấy sai, để có được quyền xem TV, sống cuộc sống của mình, và là chính mình. Anh ấy tranh cãi vì quyền được xem TV, trong khi Kathy chỉ cần được lắng nghe. Cô ấy tranh cãi vì quyền được tổn thương và buồn. Những xung đột cần giải quyết thông qua sự hiểu biết. Harris thật ngây thơ khi nghĩ rằng sự tức giận, phẫn nộ và cảm giác bất lực vì bị lãng quên của Kathy trong 12 năm sẽ ra đi chỉ sau 2 tuần chìm đắm trong tình yêu. Kathy cũng ngây thơ như vậy khi nghĩ rằng Harris không thể duy trì sự chú ý dành cho cô và gia đình mà không dành thời gian để rời xa và tập trung cho bản thân. Khi Harris bắt đầu ra đi, nó kéo theo việc con sóng của Kathy đổ xuống. Những tình cảm chưa được giải tỏa của cô ấy bắt đầu xuất hiện. Đàn ông phản ứng như thế nào với những con sóng đó? Khi một người đàn ông yêu một người phụ nữ, cô ấy bắt đầu tràn ngập tình yêu và thỏa mãn. Hầu hết đàn ông đều ngây thơ cho rằng tình yêu đó sẽ kéo dài mãi mãi. Nhưng mong đợi những tình cảm tự nhiên của phụ nữ kéo dài liên tục cũng giống như bạn mong đợi thời tiết sẽ không bao giờ thay đổi và mặt trời luôn tỏa sáng. Cuộc đời có vô vàn nhịp điệu, ngày và đêm, nóng và lạnh, mùa hè và mùa đông, mùa xuân và mùa thu, trời phủ mây và quang đãng. Cũng như vậy, trong một mối quan hệ, đàn ông và phụ nữ có những nhịp điệu và chu kỳ riêng. Đàn ông rời xa và sau đó lại gần gũi, trong khi khả năng yêu bản thân và mọi người của phụ nữ lại lên cao và hạ xuống. Trong các mối quan hệ, đàn ông rời xa và sau đó lại gần gũi, trong khi khả năng yêu bản thân và mọi người của phụ nữ lại lên cao và hạ xuống. Một người đàn ông kết luận rằng sự thay đổi tâm trạng đột ngột của phụ nữ chỉ là do cách cư xử của anh ta. Khi cô ấy hạnh phúc, anh ấy được khen ngợi, nhưng khi cô ấy không vui, anh ấy cũng cảm thấy phải có trách nhiệm. Anh ta có thể cảm thấy thất vọng nặng nề vì anh ấy không biết làm cách nào để mọi việc tốt đẹp hơn. Một phút trước cô ấy dường như rất hạnh phúc và vì vậy anh ấy tin rằng anh ấy đã làm tốt công việc của mình và ngay sau đó cô ấy lại không vui. Anh ấy bị sốc vì anh ấy nghĩ rằng mình đã làm tốt. Cô ấy không chỉ phản ứng với việc xem TV của Harris tối hôm đó mà cả với những năm cô ấy bị lãng quên. Sự tranh cãi của họ bắt đầu chuyển sang gào thét sau 2 giờ cãi nhau. Họ không nói chuyện với nhau nữa. Bằng cách hiểu hình ảnh lớn hơn về những gì đã xảy ra, họ có thể giải quyết sự mâu thuẫn của mình và làm lành. Harris để Kathy sắp xếp lại tình cảm. Cô ấy cần nói về những tình cảm của mình và không bị hiểu lầm. Việc nhận ra cô ấy đang đấu tranh để được lắng nghe đã khuyến khích Harris, vì anh ấy cũng đang đấu tranh để được tự do. Anh ấy biết rằng, bằng cách ủng hộ nhu cầu được lắng nghe của cô ấy, cô có thể ủng hộ nhu cầu được tự do của anh. Bằng cách ủng hộ nhu cầu được lắng nghe của cô ấy, cô có thể ủng hộ nhu cầu được tự do của anh. Kathy hiểu rằng Harris không có ý xóa bỏ những tình cảm bị tổn thương của cô ấy. Thêm vào đó, cô ấy hiểu rằng mặc dù anh ấy rời xa, nhưng anh ấy sẽ trở lại và họ sẽ lại sẽ có sự yêu thương. Cô ấy nhận ra rằng sự yêu thương tăng lên của họ khiến anh ấy có nhu cầu rời xa. Cô ấy biết rằng cảm giác bị tổn thương của cô ấy khiến anh ấy cảm thấy bị điều khiển, và anh ấy cần cảm thấy cô không cố bảo anh phải làm gì. Người đàn ông có thể làm gì khi anh ấy không thể lắng nghe? Harris hỏi, điều gì xảy ra nếu tôi không thể lắng nghe và tôi cần trốn trong hang động của mình? Thỉnh thoảng tôi bắt đầu lắng nghe và tôi trở nên giận dữ. Tôi chắc chắn với anh rằng đó là điều bình thường. Khi con sóng của cô ấy đổ xuống là lúc cô ấy cần được chia sẻ nhiều nhất. Thỉnh thoảng dây chung của anh ấy giãn ra và anh ấy cần ra đi. Anh ấy không thể trao cho cô những gì cô muốn. Anh ấy đồng ý và nói nhấn mạnh đúng. Điều đó đúng. Khi tôi muốn ra đi, cô ấy lại muốn nói chuyện. Khi một người đàn ông muốn ra đi và một người phụ nữ muốn nói chuyện, sự cố gắng lắng nghe của anh ấy chỉ làm cho các vấn đề tồi tệ hơn. Sau một thời gian ngắn, anh ấy sẽ đánh giá cô ấy và có thể bùng nổ giận dữ, hoặc anh ấy sẽ trở nên mệt mỏi và rối trí ngoài sức tưởng tượng, và cô ấy sẽ trở nên buồn hơn. Khi anh ấy không thể lắng nghe chăm chú với sự quan tâm thấu hiểu và tôn trọng, ba điều sau đây có thể giúp được. Ba bước để động viên cô ấy khi anh ấy cần rời xa. Một, chấp nhận những hạn chế của bạn. Điều đầu tiên bạn cần làm là chấp nhận rằng bạn cần phải rời xa và không có gì trao tặng. Bất kể bạn muốn trở nên đáng yêu như thế nào, bạn cũng không thể lắng nghe chăm chú. Đừng cố gắng lắng nghe khi bạn không thể. 2. Hiểu được nỗi đau của cô ấy. Tiếp theo, bạn cần phải hiểu rằng cô ấy cần hơn những gì bạn có thể dành cho vào thời gian này. Nỗi đau của cô ấy là hợp lý. Đừng coi là cô ấy sai chỉ vì cần hơn nữa hoặc bị tổn thương. Cô ấy sẽ bị tổn thương khi bị ruồng bỏ đúng lúc cô ấy cần tình yêu của bạn. Bạn không sai khi cần khoảng không gian riêng, và cô ấy cũng không sai khi muốn gần gũi. Bạn có thể sợ rằng cô ấy sẽ không tha thứ cho bạn hay không tin tưởng. Cô ấy có thể tin tưởng và tha thứ hơn nếu bạn quan tâm và hiểu được sự tổn thương của cô ấy. 3. Tránh tranh cãi và đưa ra sự bảo đảm. Bằng cách hiểu được sự tổn thương của cô ấy, bạn sẽ không coi là cô ấy sai chỉ vì buồn và đau đớn. Mặc dù bạn không thể dành cho cô ấy sự động viên cô ấy muốn và cần, bạn có thể tránh làm cho nó tồi tệ hơn bằng việc tranh cãi. Đảm bảo với cô ấy rằng bạn sẽ trở lại, và sau đó bạn có thể dành cho cô ấy sự động viên mà cô ấy cần. Anh ấy có thể nói gì thay vì tranh cãi? Không có gì sai với nhu cầu được ở một mình hay xem TV của Harris, mà cũng không có gì sai với tình cảm bị tổn thương của Kathy. Thay vì tranh cãi vì quyền được xem TV, anh ấy có thể nói với cô ấy những điều như thế này. Anh hiểu em đang buồn, và ngay bây giờ anh thật sự cần xem TV và thư giãn. Khi anh cảm thấy khá hơn, chúng ta có thể nói chuyện. Điều này có thể cho anh ấy thời gian xem TV cũng như cơ hội để dịu xuống và chuẩn bị lắng nghe sự tổn thương của bạn đời, mà không làm cho tình cảm tổn thương của cô ấy đi lệch hướng. Cô ấy có thể không thích sự phản ứng này, nhưng cô ấy sẽ tôn trọng nó. Tất nhiên cô ấy muốn anh ấy như chính anh ấy trước đây, nhưng nếu anh ấy cần rời xa, thì đó là nhu cầu hợp lý của anh ấy. Anh ấy không thể trao những gì anh ấy không có. Điều anh ấy có thể làm là tránh làm cho mọi thứ tồi tệ hơn. Giải pháp nằm trong sự tôn trọng nhu cầu của anh ấy cũng như của cô ấy. Anh ấy nên dành thời gian anh ấy cần để sau đó trở lại dành cho cô ấy những gì cô ấy muốn. Khi người đàn ông không thể lắng nghe những tình cảm tổn thương của phụ nữ vì anh ấy cần rời xa, Anh ấy có thể nói anh hiểu em cảm thấy tổn thương, và anh cần thời gian để nghĩ về điều đó. Hãy dành một chút thời gian để thư giãn. Đối với người đàn ông, bào chữa cho mình theo cách này và không lắng nghe tốt hơn là cố gắng giải thích sự tổn thương của cô ấy. Cô ấy có thể làm gì thay vì tranh cãi khi nghe lời gợi ý này? Kathy nói, nếu anh ấy ở trong hang động của mình vậy, còn tôi thì sao? Tôi cho anh ấy không gian, nhưng tôi được cái gì? Những gì Kathy có là điều tốt nhất người bạn đời của cô ấy có thể dành cho cô lúc đó, bằng cách không đòi hỏi anh ấy phải lắng nghe khi cô ấy muốn nói chuyện. Cô ấy có thể tránh làm cho vấn đề trở nên tồi tệ hơn bằng cách gây ra một cuộc tranh cãi lớn. Thứ hai là cô ấy nhận được sự ủng hộ của anh ta khi anh quay trở lại. Khi anh ta thực sự có khả năng ủng hộ cô ấy, nên nhớ rằng, có khi một người đàn ông cũng cần được kéo căng ra giống như một sợi dây cao su. Khi anh ta quay trở lại, anh ta sẽ mang theo một tình yêu lớn hơn. Sau đó anh ta có thể lắng nghe. Đây là thời gian tốt nhất để bắt đầu cuộc nói chuyện, chấp nhận nhu cầu của một người đàn ông để đi sâu vào nội tâm của anh ta không có nghĩa là loại bỏ nhu cầu nói chuyện. Điều này chỉ có nghĩa là từ bỏ nhu cầu đòi hỏi anh ta phải lắng nghe bất kể khi nào người đàn bà muốn nói. Kathy học cách để chấp nhận rằng đôi khi một người đàn ông không thể lắng nghe cô nói hoặc nói chuyện với cô và biết rằng ở những thời điểm khác, anh ta lại có thể nghe cô nói. Sự đúng lúc là vô cùng quan trọng. Đàn bà được khuyến khích không được từ bỏ ý định bắt đầu cuộc nói chuyện. Nhưng hãy tìm những thời điểm khác khi mà đàn ông có thể lắng nghe. Khi một người đàn ông rời xa là thời gian để nhận nhiều sự ủng hộ hơn từ bạn bè. Nếu Kelly cảm thấy cần nói chuyện, nhưng Harris lại không thể lắng nghe, thì sau đó Kathy có thể nói với những người bạn của cô. Người đàn bà có thể gây ra nhiều áp lực hơn cho một người đàn ông nếu anh ta cảm thấy mình là nguồn yêu thương và ủng hộ duy nhất mà cô ấy có. Khi con sóng của một người đàn bà đổ xuống và bạn đời của cô ấy lại đang ở trong hang, điều cốt yếu là cô ta phải có những nguồn ủng hộ khác. Nếu không, cô ta không thể giúp mình thoát khỏi tình trạng yếu đuối và bực bội đối phương của mình. Người đàn bà có thể gây ra nhiều áp lực hơn cho một người đàn ông nếu anh ta cảm thấy mình là nguồn yêu thương và ủng hộ duy nhất mà cô ấy có. Tiền có thể gây nên những vấn đề gì? Chris nói, tôi hoàn toàn bị nhầm lẫn. Khi chúng tôi kết hôn, chúng tôi rất nghèo. Cả hai chúng tôi làm việc vất vả và chúng tôi chỉ có vừa đủ tiền để chi tiêu. Thỉnh thoảng vợ tôi, Cam, lại than phiền cuộc sống của cô ấy vất vả như thế nào. Tôi có thể hiểu được điều đó, nhưng giờ chúng tôi đã giàu có, cả hai chúng tôi đều là những người thành đạt trong công việc, vậy có thể bằng cách nào mà cô ấy vẫn không hạnh phúc và vẫn hay phàn nàn? Những người phụ nữ khác đã đưa ra vài lời khuyên cho tình trạng của cô ấy. Tất cả những điều chúng tôi làm là cãi nhau. Chúng tôi đã hạnh phúc khi chúng tôi nghèo khổ, còn bây giờ chúng tôi lại muốn có một cuộc ly dị. Chris đã không hiểu rằng phụ nữ giống như những con sóng. Khi anh cưới Tam, hết lần này đến lần khác, con sóng của cô ấy đã đổ xuống. Nhưng thời điểm đó anh ta có thể lắng nghe và thấu hiểu nỗi buồn của cô ấy. Thật dễ dàng cho anh ấy để hợp lý hóa những cảm giác tiêu cực của cô ấy, bởi anh ta đã chia sẻ với những cảm giác ấy. Từ cách nhìn nhận của anh, vợ anh có một lý do đúng đắn cho nỗi phiền muộn của mình. Họ đã không có nhiều tiền. Tiền không thể đáp ứng được những nhu cầu về mặt tình cảm. Những người đến từ sao hỏa có xu hướng suy nghĩ rằng tiền là giải pháp cho mọi vấn đề. Khi Chris và Tam còn nghèo và khó khăn để sống tằn tiện, anh ta có thể lắng nghe và thông cảm với nỗi đau của cô ấy và quyết định kiếm nhiều tiền hơn. Vậy nên cô ấy không thể không hạnh phúc. Tam cảm thấy anh ta đã thực sự quan tâm đến cô, nhưng khi cuộc sống của họ cải thiện về mặt tài chính, theo tác giả, cô ta tiếp tục trở nên phiền muộn. Anh ta không thể hiểu tại sao cô ấy vẫn không được hạnh phúc. Anh ta nghĩ rằng cô ấy nên vui vẻ trong mọi lúc vì họ đang rất giàu có. Tam cảm thấy rằng chồng cô không quan tâm đến cô. Chris không nhận ra rằng tiền không thể tránh cho Tam khỏi phiền lòng. Khi con sóng của cô ấy đổ xuống, Họ cãi nhau, bởi vì anh ta không thể hợp lý hóa nhu cầu muốn phiền muộn của cô ấy. Thật đáng buồn cười, càng trở nên giàu có họ càng trở nên mâu thuẫn hơn. Khi họ nghèo, tiền là lý do chính dẫn đến sự phiền muộn của người vợ. Nhưng khi họ càng trở nên được bảo đảm về mặt tài chính, cô ấy càng nhận ra được những cái mà cô không nhận được về mặt tình cảm. Quá trình tiến triển này là tự nhiên, bình thường, và có thể dự đoán được. Khi những nhu cầu về mặt tài chính của một phụ nữ được đáp ứng, cô ấy nhận thức rõ hơn về những nhu cầu tình cảm của mình. Một người đàn bà giàu có cần được phép để buồn phiền nhiều hơn. Tôi nhớ mình đã đọc lời trích dẫn này trong một bài báo. Một người đàn bà giàu có thể chỉ nhận được sự thông cảm từ một nhà tâm bệnh học giàu có. Khi một người đàn bà giàu có rất nhiều tiền, thì mọi người, và đặc biệt là chồng của cô ta không được phép cho cô ta quyền được phiền muộn. Cô ấy không được phép giống như một con sóng lên xuống theo thủy triều. Cô ấy không được phép để khám phá những cảm xúc của mình, hoặc cần nhiều hơn trong bất cứ một lĩnh vực nào trong cuộc sống của cô. Người ta thường nghĩ một phụ nữ có tiền đã được đáp ứng đầy đủ ở mọi lúc, bởi vì cuộc sống của cô ấy có thể sẽ tồi tệ hơn nhiều nếu không có sự dư thừa về tài chính. Sự dự đoán này không chỉ thiếu thực tế mà còn thiếu sự tôn trọng, không tính đến những vấn đề như sức khỏe, địa vị xã hội, đặc quyền đặc lợi hay hoàn cảnh. Một người phụ nữ cần được phép phiền muộn và cho phép những con sóng của cô lên xuống theo thủy triều. Chris đã được khích lệ khi anh ấy nhận ra rằng anh ấy có thể làm cho vợ mình hạnh phúc. Anh ấy nhớ rằng anh ấy đã coi trọng những cảm giác của vợ mình khi họ còn nghèo. Anh ta có thể làm như thế khi họ giàu có. Thay cho cảm giác tuyệt vọng, anh ta nhận ra mình đã thực sự biết cách ủng hộ vợ như thế nào. Anh ta đã mắc sai lầm với suy nghĩ cho rằng tiền có thể tạo cho cô ấy niềm hạnh phúc, trong khi chính sự quan tâm và sự thấu hiểu của anh dành cho cô mới là căn nguyên sự hài lòng của cô. Những cảm giác rất quan trọng. Nếu thỉnh thoảng một người phụ nữ đang trong lúc bất hạnh không được sự ủng hộ, thì sau này, cô ấy có thể sẽ không bao giờ thực sự hạnh phúc. Để có hạnh phúc thực sự đòi hỏi cô ấy phải nhảy vào giếng, thả lỏng, hàn gắn và làm cho những cảm xúc trở nên tinh khiết. Đây là một quá trình rất tự nhiên và lành mạnh. Nếu chúng ta cảm nhận được những cảm giác tích cực của tình yêu, hạnh phúc, sự tin tưởng và lòng biết ơn, chúng ta đôi khi cũng phải cảm thấy giận dữ, buồn bã, sợ hãi, ăn năn. Khi một người phụ nữ nhảy vào giếng của mình, trầm xuống, là khi cô ấy có thể hàn gắn những cảm xúc tiêu cực. Người đàn ông cũng cần giải quyết những cảm giác tiêu cực của họ để sau đó họ có thể biết được cảm giác tích cực của chính họ. Khi một người đàn ông đi vào hang, sống với nội tâm của mình, là thời điểm anh ta trầm lặng và giải quyết những cảm giác tiêu cực của mình. Trong chương 11, chúng tôi sẽ tìm ra phương pháp gạt bỏ những cảm giác tiêu cực có hiệu quả cho cả đàn bà lẫn đàn ông. Khi một người phụ nữ hưng phấn, cô ấy sẽ cảm thấy hài lòng với những gì cô ấy có. Nhưng khi chán nản, thì cô ấy sẽ nhận ra mình đang thiếu thốn cái gì. Khi cô ấy cảm thấy lạc quan, cô ấy có khả năng nhìn nhận và đáp ứng lại những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Nhưng khi cô ấy suy sụp, tâm trạng của cô ấy trở nên bi quan và phản ứng dữ dội đối với những thất bại xảy đến trong cuộc sống của cô. Cũng như một cốc nước có thể nửa đầy nửa vơi, khi một người phụ nữ yêu đời thì cô ấy sẽ cảm nhận được sự đủ đầy của cuộc sống, còn khi chán nản thì cô ấy sẽ chỉ cảm nhận được sự trống rỗng. Khi cô ấy thoải mái, cô ấy sẽ vượt qua được những nỗi buồn. Khi buồn chán, sự trống trải lại đến nhiều hơn. Đừng có sự chữa. Bill và Mary đã kết hôn được 6 năm. Bill đã quan sát được mô hình sống của Mary. Nhưng vì anh ấy không hiểu được, anh ấy cố gắng sửa chữa và kết quả là chỉ làm vấn đề tồi tệ hơn. Anh ấy nghĩ rằng có điều gì không ổn với khuynh hướng lên và xuống của cô ấy. Anh ấy thử giải thích cho cô ấy rằng cô không cần phải buồn như vậy. Mary chỉ cảm thấy bị hiểu lầm và vì vậy đau khổ hơn. Mặc dù anh ấy nghĩ rằng anh ấy đang sửa chữa, nhưng thực tế anh ấy đang cản trở cô ấy cảm thấy tốt hơn. Khi người phụ nữ rơi vào cái giếng của mình, người đàn ông cần biết rằng đây là khoảng thời gian cô ấy cần anh ấy nhất, và vấn đề không phải là cần giải quyết hay xác định chính xác, mà là một cơ hội để động viên cô ấy với tình yêu vô điều kiện. Bill nói rằng, tôi không thể hiểu được Mary, vợ tôi. Trong nhiều tuần cô ấy là người phụ nữ tuyệt vời nhất, cô ấy ban tặng tình yêu cho tôi và cho mọi người mà không đòi hỏi gì. Nhưng ngay sau đó cô ấy lại trở nên bị áp lực bởi tất cả những điều cô ấy làm cho mọi người và bắt đầu phản đối tôi. Đó không phải là lỗi của tôi. Nếu cô ấy không vui, tôi giải thích điều đó với cô ấy và chúng tôi lại có một trận chiến lớn hơn. Giống như rất nhiều những người đàn ông khác, Bill đã mắc một sai lầm khi cố gắng cản trở bạn tình của mình đang suy sụp hay hồi phục. Nếu không biết người phụ nữ giống như những con sóng, người đàn ông không thể hiểu và ủng hộ những người vợ của họ được. Họ nhầm lẫn khi vật chất bề ngoài có vẻ đầy đủ hơn, nhưng lại có những rạn nứt trong mối quan hệ. Khi nhớ được sự khác biệt này, một người đàn ông sẽ nắm giữ được bí quyết để mang tình yêu thương đến cho người bạn đời của mình. Tình yêu mà cô xứng đáng được nhận khi cô cần nó Nathan, và cần tình yêu nhiều hơn. Điều chủ yếu là người bạn tình phải hiểu cô ấy muốn gì vào khoảng thời gian đó. Nếu không, anh ta có thể có những đòi hỏi không đúng lúc. Nếu không biết người phụ nữ giống như những con sóng, người đàn ông không thể hiểu và ủng hộ những người vợ của họ được. Họ nhầm lẫn khi vật chất bề ngoài có vẻ đầy đủ hơn, nhưng lại có những rạn nứt trong mối quan hệ. Khi nhớ được sự khác biệt này, một người đàn ông sẽ nắm giữ được bí quyết để mang tình yêu thương đến cho người bạn đời của mình. Tình yêu mà cô xứng đáng được nhận khi cô cần nó nhất. Anh ấy cố gắng giải thoát cho cô ấy bằng cách vực cô ấy dậy. Anh ấy đã không biết rằng, khi vợ mình suy sụp, cô ấy cần phải chạm đến tận đáy trước khi cô ấy có thể hồi phục. Khi vợ anh, Mary, bắt đầu suy sụp, triệu chứng đầu tiên của cô ấy là cảm thấy bị áp lực. Thay vì lắng nghe cô ấy với sự quan tâm ấm áp và thông cảm, anh ấy lại cố gắng nâng đỡ cô ấy với việc giải thích tại sao cô ấy không nên quá buồn. Điều cuối cùng một người phụ nữ cần khi cô ấy đang suy sụp là một ai đó nói với cô ấy rằng tại sao cô ấy không nên như vậy. Điều cô ấy cần là một ai đó ở bên cạnh khi cô ấy suy sụp, lắng nghe khi cô ấy cần chia sẻ tình cảm và thông cảm với những gì cô ấy đang phải trải qua. Ngay cả khi một người đàn ông không thể hiểu sâu sắc tại sao phụ nữ cảm thấy bị áp lực, anh ấy vẫn có thể đem đến tình yêu, sự quan tâm và động viên. Đàn ông thấy bối rối như thế nào? Sau khi biết phụ nữ giống như những con sóng thế nào, Bill vẫn cảm thấy bối rối. Lần sau, khi vợ anh ấy dường như rơi vào cái giếng của mình, anh ấy tập cách lắng nghe khi cô ấy nói về những điều làm cô ấy mệt mỏi, tập cách không đưa ra những lời khuyên để sửa chữa sự việc hay khiến cô ấy cảm thấy tốt hơn. Sau khoảng 20 phút, anh ấy trở nên rất thất vọng vì cô ấy không cảm thấy khá hơn chút nào. Anh ấy nói với tôi, đầu tiên tôi lắng nghe và cô ấy dường như cởi mở và chia sẻ nhiều hơn, nhưng sau đó cô ấy lại bắt đầu cảm thấy thậm chí tồi tệ hơn. Dường như tôi càng lắng nghe cô ấy càng buồn hơn. Tôi nói với cô ấy không nên buồn nữa. Và sau đó chúng tôi có một cuộc cãi vã lớn hơn. Mặc dù Bill lắng nghe Mary, nhưng anh ấy vẫn cố sửa đổi cô ấy. Anh em mong cô ấy cảm thấy khá hơn ngay lập tức. Điều Bill không biết là khi một người phụ nữ rơi vào cái giếng của mình, nếu cô ấy cảm nhận được sự động viên, cô ấy không nhất thiết phải cảm thấy khá hơn ngay lập tức. Cô ấy có thể cảm thấy tồi tệ hơn, nhưng đó là một dấu hiệu chỉ ra rằng sự động viên của anh ấy có thể đã có tác dụng. Thực tế, sự động viên của anh ấy có thể giúp cô ấy chạm đáy nhanh hơn, và sau đó cô ấy có thể và sẽ cảm thấy khá hơn. Để thực sự khá hơn, cô ấy cần phải chạm đáy trước đã. Đó là một chu kỳ. Bill đã bối rối vì khi anh ấy lắng nghe, dường như sự động viên của anh ấy không có tác dụng với cô. Theo anh, cô ấy chỉ dường như là rơi vào sâu hơn. Để tránh sự bối rối này, người đàn ông cần phải nhớ rằng thỉnh thoảng khi anh ấy thành công trong việc động viên cô ấy có thể thậm chí buồn và tồi tệ hơn. thông qua sự thấu hiểu rằng một con sóng cần phải chạm đáy trước khi nó có thể dâng lên, anh ấy có thể xóa bỏ sự mong đợi rằng cô ấy sẽ cảm thấy khá hơn ngay lập tức để đáp lại sự giúp đỡ của anh ấy. Ngay cả khi một người đàn ông thành công trong việc giúp đỡ một người phụ nữ, cô ấy có thể trở nên thất vọng hơn. Với sự hiểu biết mới này, Bill có thể hiểu hơn và kiên nhẫn với Mary. Sau khi thành công hơn trong việc động viên Mary khi cô ấy suy sụp, anh ấy cũng biết rằng không có cách nào dự báo được cô ấy sẽ suy sụp trong bao lâu. Thỉnh thoảng cái giếng sâu hơn những lần khác, những cuộc trò chuyện và cãi vã liên tiếp khi phụ nữ ra khỏi cái giếng, cô ấy trở nên đáng yêu như bình thường. Đàn ông thường hiểu nhầm sự chuyển đổi tích cực này. Người đàn ông thường nghĩ rằng bây giờ bất kỳ điều gì làm phiền lòng người phụ nữ đã hoàn toàn được hàn gắn và giải quyết. Thực sự không phải như vậy. Đó là một ảo tưởng. Vì cô ấy đột ngột trở nên đáng yêu và tích cực hơn, anh ấy nghĩ một cách sai lầm rằng những vấn đề của cô đã được giải quyết. Khi con sóng của cô ấy dâng lên, những vấn đề tương tự sẽ nảy sinh. Khi những vấn đề của cô ấy lại xuất hiện, anh ấy trở nên mất kiên nhẫn. Vì anh ấy nghĩ rằng chúng đã hoàn toàn được giải quyết, không hiểu được những con sóng ấy. Anh ấy thấy khó khăn để chấp nhận và nuôi dưỡng những tình cảm của cô ấy trong khi cô ấy đang ở trong cái giếng của mình. Khi những cảm xúc không được giải tỏa của phụ nữ diễn ra liên tiếp, anh Tess phản ứng một cách không thích đáng khi nói: Một, chúng ta sẽ phải trải qua những điều này bao nhiêu lần nữa? Hai, trước đây anh đã từng nghe điều này rồi. Ba, anh nghĩ chúng ta đã làm rõ điều đó rồi mà. Bốn, khi nào em mới thoát khỏi điều đó đây? Năm, anh không muốn phải giải quyết điều đó một lần nữa. Sáu, thật là điên rồ, chúng ta đang cãi nhau đấy. Bảy, tại sao em lại có quá nhiều vấn đề như thế nhỉ? Khi phụ nữ rơi vào cái giếng của mình, những vấn đề kín đáo nhất có xu hướng lộ ra. Những vấn đề này có thể liên quan đến mối quan hệ, nhưng thường chúng chịu ảnh hưởng nặng nề từ những mối quan hệ trong quá khứ và thời thơ ấu. Những gì còn lại đã được hàn gắn và giải quyết trong quá khứ chắc chắn sẽ lại xuất hiện. Sau đây là một số những cảm xúc thông thường cô ấy có thể phải trải qua khi cô ấy rơi xuống cái giếng của chính mình. Những tín hiệu cảnh báo cho đàn ông biết phụ nữ sắp rơi xuống giếng, hoặc khi nào cô ấy cần tình yêu của anh ấy nhất, cô ấy cảm thấy bị áp bức, không an toàn, bực tức, lo lắng, bối rối, kiệt sức, vô vọng, thụ động, từ chối, nghi ngờ, điều khiển, phản đối cô ấy. Có thể nói có quá nhiều việc phải làm, em cần hơn thế nữa. Em phải làm tất cả mọi thứ. Nhưng còn, em không hiểu tại sao, em không thể làm gì hơn được nữa. Em không quan tâm, anh muốn làm gì thì làm, anh nên, không, em không muốn. Anh có ý gì à? Anh đã, sao anh có thể quên? Khi cô ấy cảm thấy được động viên nhiều hơn vào những thời điểm khó khăn, cô ấy bắt đầu tin tưởng vào mối quan hệ và có thể bước vào và ra khỏi cái giếng của mình mà không có sự mâu thuẫn trong mối quan hệ của cô ấy hay cuộc chiến nào trong cuộc sống của mình. Đó là một điều hạnh phúc trong mối quan hệ tình ái. Động viên người phụ nữ khi cô ấy rơi vào trong cái giếng của mình là một món quà đặc biệt mà cô ấy sẽ đánh giá rất cao. Dần dần cô ấy sẽ thoát ra khỏi sự ảnh hưởng trói buộc của quá khứ. Cô ấy vẫn có những lúc thăng trầm, nhưng chúng sẽ không còn quá cực đoan đến nỗi bao trùm lên sự đáng yêu của cô ấy. Sự hiểu biết nghèo nàn trong buổi hội thảo về các mối quan hệ của tôi. Tom phàn nàn rằng bước đầu trong mối quan hệ của chúng tôi, Susan dường như rất mạnh mẽ. Nhưng sau đó đột nhiên cô ấy trở nên thật nhàm chán. Tôi đảm bảo với cô ấy rằng tôi yêu cô ấy và cô ấy rất quan trọng đối với tôi. Sau khi nói chuyện rất nhiều, chúng tôi đã vượt qua được chướng ngại vật đó. Nhưng sau đó một tháng, cô ấy lại trải qua sự bất an tương tự. Điều đó xảy ra cứ như là cô ấy nghe tôi nói lần đầu tiên. Tôi trở nên quá thất vọng về cô ấy đến nỗi chúng tôi bước vào một cuộc cãi vã lớn hơn. Tom ngạc nhiên khi biết rằng có nhiều người đàn ông khác cũng chia sẻ trải nghiệm tương tự trong các mối quan hệ của họ. Khi Tom gặp Susan, cô ấy đang ở chiều hướng đi lên của con sóng. Khi mối quan hệ của họ tiến triển, tình yêu của Susan dành cho Tom cũng lớn dần. Sau khi con sóng của cô ấy đạt đến đỉnh cao, đột nhiên cô ấy lại bắt đầu cảm thấy nhàm chán và ích kỷ. Cô ấy trở nên bất an và đòi hỏi sự quan tâm nhiều hơn. Đây là lúc bắt đầu của việc Susan rơi xuống giếng. Tom có thể không hiểu tại sao cô ấy lại thay đổi. Nhưng sau một cuộc thảo luận căng thẳng kéo dài trong nhiều giờ, Susan cảm thấy dễ chịu hơn. Tom đã đoan chắc với cô ấy về tình yêu và sự ủng hộ của anh ấy đối với cô và Susan lại cảm thấy yêu đời. Cô ấy cảm thấy bớt lo lắng. Sau sự tiếp xúc này, Tom nghĩ rằng anh ta đã thành công khi giải quyết vấn đề này trong một mối quan hệ của họ. Nhưng một tháng sau đó, Susan bắt đầu suy sụp và lại cảm thấy như vậy. Lần này Tom ít thông cảm và chấp nhận cô ấy hơn. Anh ấy trở nên thiếu kiên nhẫn. Anh ấy bị xúc phạm khi cô ấy không tin anh một lần nữa sau khi anh đã cam đoan với cô ấy về tình yêu của mình dành cho cô ấy một tháng trước đây.